thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1790. Thánh viện nhiệm vụ. Khống chế linh hồn chi lực. Ngưng tụ thành một cái tháp, hình. Đây đối với Sở Thanh Vân mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì khó khăn, có thể dễ dàng làm được. Nhưng hư không chi tháp bí pháp hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Ngưng tụ thành một tòa bảo tháp, đem linh hồn chi lực bảo hộ ở bên trong, vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Đơn thuần như vậy một cái tháp, cũng không có đặc biệt năng lực phòng ngự. Tư không chi tháp ảo diệu thực sự, do tháp ở trên những thứ kia bí văn. Chỉ có thành công ngưng tụ lại bí văn, gia trì ở trên bí văn lực lượng, mới có thể tính là chân chính hư không tháp. Điểm này nhưng là, so với kia hồn đao bí pháp phức tạp nhiều, bởi vì hồn đao bí pháp vẹn vẹn, chỉ là đem linh hồn chi lực ngưng tụ thành đao, cũng không có bất kỳ đặc biệt phù văn, bí văn lực lượng gia trì. Sở Thanh Vân đang tu luyện, chính là hư không tháp ở giữa nhất tầng, phía trên đạo thứ nhất bí văn. Một đạo bí văn là một cái hoàn chỉnh tổng thể. Hơi có một chút sai lệch khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bí văn, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ nhất tầng hư không tháp. Tuyệt đối là sai một ly chật ngàn dặm. Sở dĩ dù cho linh hồn chi lực trưởng khống rất thuần khiết quen thuộc, Sở Thanh Vân này thì cũng là tập trung tinh lực, không có khinh thường chút nào phân tâm. Sau nửa giờ, Sở Thanh Vân mở mắt, ánh mắt đã biến phải có chút ảm đạm, trên mặt cũng hiện ra vẻ mệt mỏi. Tu luyện cách này hư không chi tháp đối linh hồn chi lực tiêu hao, vậy mà sẽ lớn như vậy. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thầm than. Hắn linh hồn chi lực coi như ở đồng cấp đừng luyện đan sư trong, đó cũng là đỉnh cấp nhân vật mạnh mẽ. Mà lần này, vẻn vẹn chỉ là tu luyện xong một cái bí văn, liền tiêu hao hắn gần 1/3 linh hồn chi lực. Cũng may chỉ là chậm rãi tiêu hao, mà không phải liên tục thi triển hồn đao, cái loại này kịch liệt nhanh chóng tiêu hao. Bằng không hắn hiện tại có lẽ lại muốn bắt đầu đau đầu choáng váng. Lúc này hư không chi tháp đã ngưng tụ thành một tòa hình cái tháp thủ hộ ở linh hồn chi lực bên ngoài. Hơn nữa tháp ở trên còn có một màu bạc ấm bí văn đang chậm rãi vây quanh bảo tháp uốn lượn. Đây chính là Sở Thanh Vân mới vừa tu luyện thành đạo kia bí văn. Cái này hư không chi tháp một tổng cộng 9 tầng, nhất tầng bộ nhất tầng, ở giữa nhất tầng tháp ở trên cùng sở hữu 9 đạo bí văn, nữa ngưng tụ ra 8 đạo. Tầng này hư không chi tháp coi như là sơ bộ tu luyện thành, đến lúc đó linh hồn phòng ngự tuyệt đối sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tuy là ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng Sở Thanh Vân nhưng trong lòng thì hưng phấn. Cái này từ không tới có một bước chắc chắn sẽ làm hắn ở linh hồn phòng ngự phương diện này biến phải càng thêm viên mãn. Chân chính chiến đấu kết quả, hầu hết thời gian liền quyết định bởi tại điểm yếu. Sở Thanh Vân trải qua rất nhiều đại chiến sinh tử. Sở dĩ hắn hiểu được không lưu chỗ sơ hở tầm quan trọng. Bản thân lưu lại chỗ sơ hở, đó chính là cho đối thủ lưu có cơ hội. Linh hồn chi lực tiêu hao hơi nhiều. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể trước tiên nghỉ ngơi cả một cái, đem linh hồn chi lực khôi phục, sau đó sẽ tiếp tục tu luyện. Mắt nhìn vẫn còn tiếp tục, duyệt, hồn đao bí pháp U Vân sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần yên lặng khôi phục linh hồn chi lực. Thời gian từ từ đi qua. Sở Thanh Vân cứ như vậy, đang tu luyện hư không chi tháp. Cùng với khôi phục linh hồn chi lực ở giữa tuần hoàn. Mà U Vân cũng vậy, tốn hao 3 ngày mới hoàn toàn tiếp thu hồn đao bí pháp ở trên tin tức. Cũng là bắt đầu bắt tay chân chính tu luyện. Bất quá bị nàng lăn qua lăn lại 3 ngày. Hồn đao bí pháp quyển trục, phía trên thải sắc lưu quang đã biến phải ảm đạm nhiều, sóng linh hồn cũng thay đổi yếu rất nhiều. Linh hồn bí pháp quyển trục. Dù sao cũng là lấy linh hồn chi lực ghi lại, là sẽ từ từ tiêu hao. Giống như Sở Thanh Vân như vậy. Dựa vào cường đại linh hồn chi lực, nhanh chóng tiếp thu bên trong tin tức ngược lại vẫn tốt, đối quyển trục mài mòn tiêu hao sẽ không quá lớn. Nhưng giống như Vũ Vân như vậy, chầm chập một bộ phận tiếp thu, hao tổn liền thực sự quá lớn. Mà đây cũng là linh hồn bí pháp quyển trục, vì sao chân quý như thế rất thưa thớt nguyên nhân. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay, ba đạo lưu quang xẹp qua chân trời, dừng lại ở Trung Châu mọi người ở lại phía trên, lộ ra bên trong ba bóng người. Ba người một trước hai sau đều là thần sắc kiêu căng, trên mặt ngậm lấy một không hề che giấu cười nhạt. Trung Châu bát phủ người, hiện tại tất cả đều đi ra cho ta. Một giọng nói vang vọng phía dưới. Trong chớp nhoáng này dẫn tới phủ cận rất nhiều người chú ý, đương nhiên cũng bao gồm phía dưới Trung Châu những người đó. Sau một lát, từng đạo bóng người từ phía dưới khu cư ngụ bên trong cấp tốc phi thăng tới trên bầu trời. Hơn 20 người đều là hơi biến sắc mặt. Cảnh giác thêm có chút bất an, nhìn đối diện ba người kia. Bởi vì ba người kia trong trừ hai cái nhị cấp vũ tôn ở ngoài, dẫn đầu cái kia lại thêm là một gã tam cấp vũ tôn. Bọn họ những người này ở mỗi cái siêu cấp trong thế lực, thực lực đều là cùng trong cảnh giới cao nhất tồn tại. Coi như ở vũ tôn cảnh, vượt cấp chiến đấu cũng không phải việc khó. Nhưng đến cái này đế tộc thánh viện, vậy cũng không giống nhau. Ở tại bọn hắn phổ biến đều vẫn chỉ là nhị cấp vũ tôn, dưới tình huống tới một cái đế tộc tam cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng chỉ có cơ hiền, linh rồi như vậy, thực lực mạnh nhất mấy người, có lẽ mới có thể có lực đánh một trận. Mà giống như vậy mạnh nhất, lúc này lại chỉ có cơ hiền cùng linh rồi hai người. Ba vị tới đây để làm gì? Cơ hiền chắp tay một cái, khẽ cười nói. Ba người này khí thế hung hăng, rõ ràng cho thấy có lai giả bất thiện ý tứ hàm xúc, nhưng hắn vẫn là trước tiên cần phải hỏi rõ. Dù sao tại đây đế tộc thánh viện, bọn họ thật sự là thế không bằng người. Hôm nay chúng ta là đến cho các ngươi truyền đạt một cái thánh viện tuyên bố truyền đạt mệnh lệnh, nhiệm vụ mệnh lệnh. Người cầm đầu kia ánh mắt quét một vòng, nhàn nhạt đáp. Nhiệm vụ? Có người đi tiếp nhiệm vụ? Chưa nghe nói qua. Trung Châu mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết thánh viện trong có lúc xác định sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, đi ra bên ngoài xử lý một sự tình. Nhưng bọn hắn nhập viện thời gian ngắn ngủi, thực lực vẫn còn tương đối hơi yếu, sở dĩ còn chưa nghe nói qua có ai đi đón qua những nhiệm vụ kia. Vị huyên đài này là không phải là sai, chúng ta bên này dường như cũng không có người đi đón qua nhiệm vụ. Cơ hiền nói lần nữa. Nhưng đối với mặt ba người kia, nhưng đều là nhích miệng cười. Hắc hắc, tính sai là không có khả năng tính sai, vì vậy nhiệm vụ là chúng ta giúp các ngươi đón lấy. Một cái nhị cấp vũ tôn đón lấy cười hắc hắc nói. Lời này để cho Trung Châu mọi người sắc mặt đều là nhất tề biến sắc. Tiếp nhiệm vụ nhưng là phải tự nguyện, người chúng ta cũng không có đứng ra, các ngươi làm sao có thể thay kẻ khác tiếp nhiệm vụ. Linh dụ khí sắc âm trầm nói. Hừ, chúng ta nếu nói như vậy, vậy thì khẳng định có thể làm được, nhiệm vụ này đã bị tính tới các ngươi trên đầu. Đối diện một cái khác nhị cấp vũ tôn ngạo nghễ nói ra. Nhìn ba người này, một bộ không có sợ hãi kiêu căng hình dạng, Trung Châu những người này trong lòng không khỏi biến phải lại thêm hoảng. Chẳng lẽ ba người này còn thật là có bản lĩnh, có khả năng làm được đem thánh viện nhiệm vụ áp đặt cho bọn hắn? Các ngươi ba vị là? Có người mở miệng hỏi. Mà ba người kia càng là cười ngạo nghễ. Thần Phong Minh, thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1791. Tìm hoát chữ. Thần Phong Minh. Nghe thế nhất danh chữ, Trung Châu những người này càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ở đế tộc thánh viện trong, thế lực cường đại nhất, hành sự bá đạo nhất, nhằm vào bọn họ vô cùng tàn nhẫn, chính là cái này Thần Phong Minh. Hơn nữa thần Phong Minh cũng vậy, trong thánh viện truyền thừa dài lâu, thực lực cường đại nhất ba tổ chức lớn một trong. Phong tộc trong thậm chí không ít thánh giả trước đây ở thánh viện thời điểm đều đã từng là cái này thần Phong Minh một thành viên. Nó lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể nói thật lớn. Nếu quả thật là thần Phong Minh xuất thủ cho bọn hắn áp đặt một cái nhiệm vụ, dường như cũng không phải là không thể. Coi như là thần Phong Minh, không khỏi cũng khinh người quá đáng đi. Trung Châu bên kia có người không vừa lòng nói ra. Những thứ này đều là Trung Châu bát phủ trong, lai lịch phi phàm, thực lực phi phàm thiên chi kiêu tử, cũng đều có ngạo khí. Nhưng tiếc là đế tộc những người này hiển nhiên là không để bụng bọn họ những thứ kia lai lịch, thực lực. Nhiệm vụ đã cho các ngươi đón lấy, đương nhiên các ngươi cũng có thể tuyển chọn không đi, bất quá nhiệm vụ thất bại trừng phạt, vậy coi như trốn không thoát. Dẫn đầu tam cấp vũ tôn, này thì cũng là nhích miệng cười nói. Điều này làm cho Trung Châu cả đám, lại là không khỏi sắc mặt thay đổi. Hoàn thành thánh viện tuyên bố nhiệm vụ tự nhiên là có khen thưởng, cùng với tương ứng thất bại sẽ có trừng phạt. Mà phần thưởng này cùng trừng phạt chính là thí luyện tháp thời gian tu luyện. Đây cũng là trong thánh viện bất cứ người nào đều không bỏ, bị vô duyên vô cớ cho trừ tài nguyên tu luyện. Các ngươi quá phận. Thật sự là quá phận. Trung Châu cái này hơn 20 người đều là tức đến cắn răng. Nhưng bọn hắn nhưng lại hoàn toàn không có phương pháp. Thần Phong Minh chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa tại đây đế tộc trong thánh viện càng là ăn sâu bén rễ, ảnh hưởng thật lớn. Căn bản không phải bọn họ chính là mười mấy ngoại lai giả là có thể cùng với chống đo được. Vậy không biết nhiệm vụ này cụ thể là muốn làm cái gì? Cơ Hiền này thì cũng là trầm mặt hỏi. Hắn trong lòng cũng là rất có khí. Nhưng hắn vẫn cũng minh bạch sự tình như là đã như vậy. Vậy thì phải muốn làm biện pháp giải quyết mà không phải đi cùng cái này thần Phong Minh đấu khí. Và lại bọn họ cũng căn bản không có cùng thần Phong Minh đi đấu tư cách. Liền ẩn nhẫn cùng cái nhìn đại cục mà nói, Cơ Hiền thân là hoàng tử, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, vẫn có thể làm đỏ chung quanh kẻ khác tốt một chút. Thần Phong Minh tam cấp vũ tôn không khỏi vô cùng kinh ngạc xem Cơ Hiền một cái. Nhưng hắn vẫn cũng không làm sao quá để ý. Lập tức liền khẽ cười nói. Phía bắc một chỗ trận pháp cấm chế hỏng, các ngươi phải phái người đi tu phục một tí. Trận pháp kia loại đại trận vô cùng phức tạp, chúng ta nào hiểu đi tu phục trận pháp gì cấm chế. Lập tức có người nổi giận đùng đùng nói ra. Không có người nói các ngươi hiểu trận pháp, chữa trị cấm chế trận pháp kia tự có một bức trận đồ có thể sử dụng. Vừa nói, đế tộc tam cấp vũ tôn trên tay quang mang sáng ngời, lấy ra một cái đại trận đồ nhỏ. Cơ Hiền hít sâu một hơi, đưa tay ra, nói ra. Nếu nhiệm vụ đã đón lấy, vậy liền đem trận đồ cho chúng ta đi. Đây coi như là cúi đầu. Bất quá nên cúi đầu thời điểm, không cúi đầu cũng không được. Linh dù không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trung Châu dư hơn 20 người đều là khẽ cắn môi, nhưng cũng không có ai nói cái gì nữa. Đối mặt cường đại thần Phong Minh, bọn họ căn bản bất lực. Hơn nữa tiến nhập thánh viện trong khoảng thời gian này tới nay, bọn hắn cũng đều là có chút bị khi dễ quen. Nhưng mà đối mặt Cơ Hiền đưa tay, thần Phong Minh tam cấp vũ tôn bỗng nhiên trên tay quang mang lóe lên, lại đem kia trận đồ cho thu hồi đi. Điều này làm cho Cơ Hiền nhất thời biến sắc. Các hạ, đây là ý gì? Cơ Hiền trong mắt lộ ra lãnh mang. Áp đặt cho nhiệm vụ bọn họ coi như, hiện tại cái này còn liền làm nhiệm vụ nhất định phải trận đồ đều không cho. Tượng đất còn có ba phần tức giận. Vả lại, Đông Hoàng Phủ Cơ gia thập tứ hoàng tử cũng không phải bùn nặn. Một cổ cường đại khí cơ từ trên người Cơ Hiền phát ra, nhanh chóng bao phủ cái này cả khu vực. Thần Phong Minh tam cấp vũ tôn là cường. Nhưng Cơ Hiền có bát giai võ hồn cùng tiên thiên linh thể, thật đánh nhau cũng chưa chắc biết sợ hắn. Tiểu tử, ngươi muốn động tay sao? Thần Phong Minh tam cấp vũ tôn, nét mặt biểu lộ một nụ cười lạnh lùng, bất quá đáng tiếc, ta hiện nay không phải tới tìm ngươi, trước đó đã thương Phong Như Ý tên tiểu tử kia kêu Hoắc chứ đúng không, muốn nhiệm vụ này trận đồ, để hắn lăn ra đây cầm. Tìm Hoắc chứ? Cơ Hiền không khỏi khí sắc cả kinh. Trung Châu đến hắn những người đó, cũng đều là trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ thần Phong Minh ba người này là hướng về phía Hoắc chứ đến? Có mấy người càng là bản năng cúi đầu liền nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người chỗ ở địa phương. Trung Châu bên này tổng cộng cũng chỉ có như thế mấy chục người, sở dĩ lẫn nhau trong lúc đó cũng đều biết một ít. Hơn nữa mấy ngày này dường như cũng không thấy được bọn họ có đã đi ra ngoài. Ở nơi này sao? Thần Phong Minh ba người kia theo mấy người kia phương hướng cũng là xem xuống phía dưới một chỗ lầu các. Bọn họ cũng có thể đoán được chỗ ấy sẽ là Hoắc chữ chỗ ở địa phương. Hoắc chữ, lăn ra đây. Nhanh lên một chút cho chúng ta lăn ra đây. Hai cái nhị cấp vũ tôn lại một lần nữa mở miệng hô. Hơn nữa lần này bọn họ càng là dùng tới nguyên lực, thanh âm lăn đều như nước thủy triều. Lại là tại hạ địa phương ùm ùm vang lên không ngừng. Chuyện này nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhưng phía dưới chỗ kia lầu các, nhưng là không phản ứng chút nào. Hừ, ra thích lui phải không, nếu chính chủ không ra, nhiệm vụ này trận đồ. Chỉ sợ cũng không thể cho các ngươi. Thần Phong Minh tam cấp vũ tôn, vẻ mặt cười lạnh nói. Điều này làm cho cục diện lại cương lên. Hừ, gặp phải sự tình bị người tìm tới cửa, liền trực tiếp co lên đến cái này trốn ngược lại thẳng thắn. Linh dụ động động cái cổ, hừ lạnh một tiếng nói ra. Cũng không thể nói như vậy, coi như không có Hoắc chứ, chẳng lẽ chúng ta bị người tìm việc còn thiếu sao? Thần Phong Minh luôn luôn ra thích châm đối với chúng ta, lần này phỏng chừng cũng chỉ là vừa gặp biết, vừa vặn bị đánh lên mà thôi. Cơ Hiền cau mày nói ra. Đối với Hoắc chứ, hắn ấn tượng vẫn không tệ, ít nhất làm bọn họ cho tới nay cũng muốn làm, nhưng lại không dám can sự tình. Như nước thủy triều tiếng lăn âm từ từ tiêu tán. Nhưng phía dưới trong lầu các, lại như cũ không có một chút tiếng động. Mà thần Phong Minh ba người kia, cũng là hoàn toàn không có, phải giao ra nhiệm vụ kia cần trận đồ ý tứ. Không có kia trận đồ, nhiệm vụ liền thiết định thất bại. Vậy bọn họ sẽ tổn thất hết. Thí luyện tháp trong quý giá thời gian tu luyện. Trung Châu hơn 20 người, lúc này vô luận đối Sở Thanh Vân quan điểm thế nào, lúc này trong lòng đều là có chút nóng nảy. Như vậy mang xuống trung quy cũng không phải là một sự tình. Mà tại hạ địa phương trong lầu các, Sở Thanh Vân lúc này cũng là theo trước đó nhắm mắt dưỡng thần trong từ từ mở mắt. Con mắt đảo qua. Hắn nhất thời cau mày một cái. Bởi vì trong gian phòng đó lại bị U Vân dùng nhất tầng nhàn nhạt nguyên lực cho ngăn cách. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân nhìn về phía U Vân hỏi. U Vân dựa nghiêng ở bên cửa sổ quét mắt bên ngoài, nói ra. Bên ngoài dường như có người tới tìm ngươi phiền toái, ta sợ làm phiền ngươi nghỉ ngơi trước hết ngăn cách thanh âm, bỏ rơi bọn họ một hồi cũng không sao. Tìm ta phiền toái. Sở Thanh Vân chân mày cau lại. Đi qua nhìn một chút. Hắn không có gì do dự, trực tiếp đi tới đẩy cửa sổ ra, thân hình khẽ động liền bay ra ngoài. Mà U Vân cũng vậy, đi theo bay ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh kẻ trước người sau theo chỗ kia bị rất nhiều người chú ý trong lầu các, nhanh chóng xông lên trên không trung. Rốt cuộc không nín được sao? Nhìn xông lên hai bóng người, thần Phong Minh tam cấp vũ tôn trên khuôn mặt dâng lên một hài hước nụ cười. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1792. Thân phận có chút đặc. Thưu. Cấp tốc tiếng xé gió trong. Sở Thanh Vân hai người một trước một sau, nhanh chóng từ phía dưới trong lầu các, vọt tới phía trên bầu trời. Mà phủ cận chung quanh, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là trong nháy mắt liền, khóa định đến hai người bọn họ trên thân. Chuyện gì xảy ra? Quét mắt một vòng, Sở Thanh Vân hướng người hỏi. Nghe được có người tìm hắn để gây sự, hắn thứ nhất nghĩ đến chính là linh rồi những linh tộc đó người. Nhưng hiện tại xem ra cũng không giống như là như vậy. Bên cạnh lập tức có người thần tốc giải thích một phen. Mà hiểu rõ tình huống sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là trong lòng hơi kinh ngạc. Thần Phong Minh vậy mà còn có bản lãnh này. Sở Thanh Vân không khỏi những mày. Có khả năng ảnh hưởng đến Thánh Viện cho người khác áp đặt một cái nhiệm vụ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Thần Phong Minh bản lĩnh, há là ngươi có thể tưởng tượng ra tiểu tử, Phong Như Ý mặc dù không có thể. Nhưng cũng không phải là ngươi có thể đánh. Đây chính là nhiệm vụ lần này trận đồ, muốn nói, liền quỳ leo qua đến, có lẽ ta tâm tình khá một chút, là có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Tam cấp vũ tôn khóe miệng dương lên, mang theo hài hước nụ cười, lấy ra kia trận đồ ở trong tay lắc lư. Trận đồ cũng không cần ngươi đưa, ta cảm thấy phải ta còn là bản thân đi lấy qua đem so sánh tốt. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là nổi lên ánh sáng lạnh. Người này rõ ràng chính là đến tìm cớ, phải đối phó hắn đến cho ác tâm Phong Như Ý xuất đầu. Đối loại người này tự nhiên không cần khách khí, càng không cần cùng hắn nói thêm cái gì. Vậy coi như có chút chán. Tam cấp vũ tôn cổ tay khẽ động thu hồi trong tay kia trận đồ, sau đó chậm rãi bước về phía trước đi ra từng đợt lực lượng cường đại ba động, lập tức từ trên người hắn phát ra. Nhận thấy được vậy cường đại cảm giác áp bách. Chung quanh Trung Châu hơn 20 người đều không nhịn được, lập tức lui về phía sau ra ngoài nhiều. Tự liền cơ hiền cũng là cau mày một cái, do dự một chút sau. Cũng là lui về phía sau ra ngoài. Hắn không có khả năng liên thủ với Sở Thanh Vân bằng không cùng Thần Phong Minh đem sự tình làm lớn chuyện, bọn họ chỉ biết càng thêm xui xẻo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời khu vực chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân một người đối mặt khí thế kia từ từ kéo lên Thần Phong Minh tam cấp vũ tôn. Mà hắn trên người mình cũng là một cổ cường đại khí tức, hồi phục vậy từ từ lan ra ra. Hai người này rõ ràng là muốn khai chiến dáng điệu. Điều này làm cho phủ cận chung quanh, nhiều bị trước đó tiếng đồng hấp dẫn đế tộc người đều là lập tức chú ý. Muốn động thủ sao, chính là một cái Trung Châu đến nhị cấp vũ tôn cũng dám cùng Thần Phong Minh động thủ, lòng can đảm cũng không nhỏ. Lòng can đảm đương nhiên không nhỏ, nghe nói tiểu tử kia là kêu Hoắc chứ, thế nhưng có cấp thấp kiếm tâm thiên tài, hơn 10 ngày trước mới vừa vào thánh viện thời điểm, liền một kiếm kém chút đem Thần Phong Minh Phong Như Ý cho đánh chết. Hừ, Phong Như Ý tính là gì? Tam cấp vũ tôn tên gọi Phong Giang Hảo, thực lực thế nhưng rất không bình thường. Hoắc chứ chỉ là nhị cấp vũ tôn, tại sao có thể là Phong Giang Hảo đối thủ? Thánh viện không cấm chỉ tranh đấu, nhưng còn không đến mức vọt tới kẻ khác nơi ở đi đánh, hắn chi bằng đơn giản co đến tính. Kỳ quái a, liền Phong Như Ý cái loại này mất mặt xấu hổ đồ đạc, Thần Phong Minh vì sao phải cho hắn xuất đầu, cái này há chẳng phải là bản thân chiêu hắc. Hắc hắc, các ngươi mới tới không biết, Phong Như Ý thân phận ở Thần Phong Minh là có chút đặc biệt. Đế tộc rất nhiều người giao lưu nghị luận. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân thì trên cơ bản cũng đều là không nhìn được sẽ lắc đầu. Một cái ngoại viện đến nhị cấp vũ tôn. Một cái Thần Phong Minh tinh anh tam cấp vũ tôn. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy Sở Thanh Vân căn bản cũng không có, dù cho một chút phần thắng. Thậm chí Tửu liền cơ hiền cùng với Trung Châu những người đó, lúc này cũng đều là không nhịn được lắc đầu. Mà ở lại thêm bầu trời xa xa trong có hai bóng người. Ánh mắt cũng là nhìn Sở Thanh Vân bên kia phương hướng trong một người, đúng là ngoại viện người phụ trách, vì kia Nham Khang Thánh Giả. Mà khác một người trung niên bộ dáng người, còn lại là thánh viện một vị thánh giả. Nham Khang thánh giả đến thánh viện bên này làm việc, vừa vặn thấy Sở Thanh Vân bên kia tình huống. Trung Châu nhị cấp vũ tôn, đổ là có chút can đảm, bất quá lần này là muốn thảm. thánh viện vị kia thánh giả vừa cười vừa nói. Đế tộc thánh viện cho tới bây giờ đều không phải là một chỗ bình thản chi địa, khắp nơi giao thủ quả thực nhìn quen. Cho nên nhìn thấy có người muốn động thủ, hai vị này thánh giả cũng vậy, không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Nham Khang thánh giả xoa bóp chòm râu, trong mắt lóe lên một chút tinh mang, nhưng là lắc đầu nói ra. Có lẽ cũng chưa chắc. Ồ, hẳn là ngươi thấy trong lúc này châu đến tiểu tử kia có thể vượt cấp đánh bại phong tộc nhân không thành. Thánh viện vị kia thánh giả hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắc hắc, thắng sao đoán chừng là khó, nhưng thần phong minh tiểu tử kia muốn đối phó Hoắc Chữ chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Nham Khang thánh giả vừa cười vừa nói. Theo mới vừa gia nhập ngoại viện lần kia đánh cuộc chiến bắt đầu, Nham Khang thánh giả liền chú ý tới Sở Thanh Vân. Nhưng hắn đối Sở Thanh Vân luôn có loại nhìn không thấu cảm giác. Rõ ràng tiêu hao nhiều nguyên dịch mới miễn cưỡng đột phá ra hỏa, lẽ ra không phải là cái gì có tư chất tiềm lực người mới đúng, nhưng Sở Thanh Vân thực lực lại lần lượt vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng những đánh thắng đánh cuộc chiến, hơn nữa về sau càng là bên ngoài viện liền xông qua thí luyện tháp cửa thứ 7, dễ như trở bàn tay lấy được tiến nhập thánh viện danh ngạch. Này mới khiến Nham Khang thánh giả nói ra trước đó những lời này. Mà một vị khác thánh giả cũng là đầy hứng thú lên, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong lúc này châu tiểu tử kia có thể đánh thành cái dạng gì. Tiểu tử chuẩn bị cho tốt chịu chết đi. Khẽ quát một tiếng. Phong Giang Hạo ánh mắt đột nhiên biến phải mạnh mẽ, tam cấp vũ tôn khí tức cường đại, không giữ lại chút nào trong nháy mắt quét sạch ra. Đối phó chính là một cái theo ngoại viện đi vào nhị cấp vũ tôn, hắn căn bản không có nóng người dự định. Bàn tay đột nhiên nắm chặt. Nhiều nguyên lực ở trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một thanh trượng dài kim sắc đại đao. Kinh người cường đại ba động, lập tức tự ở trên lan ra. Là sơ cấp tâm cảnh giới. Hô! Phong Giang Hảo bước ra một bước, tại chỗ lưu lại một đạo không rõ tàn ảnh, thân hình lại hóa thành một đạo kim quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người thẳng đến đối diện Sở Thanh Vân đi. Xoát! Phong Giang Hảo ánh mắt lạnh lùng, ánh đao màu vàng ấm cuồn cuộn mà xuống, cắt không gian. Nhanh như thiểm điện vậy đánh phía Sở Thanh Vân. Đao mang chưa hạ xuống, một cổ bá đạo mạnh mẽ chi khí liền giống như đát đem Sở Thanh Vân ra rẻ đau đớn. Thật là lợi hại một đao. Đối mặt từ trời rơi xuống kim sắc đao mang, Sở Thanh Vân ánh mắt thành khe nhỏ, khí sắc cũng là không khỏi biến phải ngưng trọng cùng nghiêm túc nhiều. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Theo một đao này uy thế, lực lượng, hắn cũng có thể nhìn ra cái này tam cấp vũ tôn thực lực có lẽ cũng không phải Phong Như Ý có thể đánh đồng. Thậm chí có thể nói là kém xa. Bất quá Sở Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn. Kiếm lục. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1793. Chiến đấu kịch liệt. Thình thịch. Sở Thanh Vân thân hình không nhúc nhích. Nhưng từ trên người hắn, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ lại một đạo thật lớn kiếm quang phóng lên cao, cùng kia kim sắc đao mang hung hăng đụng vào nhau. Kiếm quang đao mang ầm ầm vỡ vụn. Một cổ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra, dâng lên một cổ mãnh liệt kình phong. Phong Giang Hảo thân hình rung một cái, chính là đột nhiên lui về phía sau. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là vô cùng phong phú. Rời khỏi trong nháy mắt liền lại là một lần quơ đao, hơn 10 đạo kim sắc đao mang bao phủ Sở Thanh Vân gào thét bổ chém tới. Sở Thanh Vân ổn định thân hình. Trên thân kiếm quang hiện lên, hơn 10 đạo kiếm quang chợt lói lên, đem sở hữu đao mang toàn bộ tinh chuẩn chặn lại. Hỗn loạn lực lượng, lại lần nữa bộc phát ra. Mà Sở Thanh Vân lần này, nhưng tại thân thể chung quanh kiếm quang bao phủ xuống, vọt thẳng phá lực lượng cuồng bạo. Cũng nên ngươi tiếp ta một chiêu. Sở Thanh Vân đưa tay ra. trên thân sở hữu kiếm quang trong nháy mắt đều ngưng tụ vào trong bàn tay hắn, hóa thành một thanh lồng lấy chói mắt trường kiếm, tản ra một cổ lực lượng kinh người ba động. Đây là cấp thấp kiếm tâm. Kiếm lục. Một kiếm chạm xuống. Tam cấp vũ tôn phong Giang Hạo nhìn mạnh mẽ kiếm quang trong lòng đúng là sinh ra một chút hơi lạnh. Cấp thấp kiếm tâm quả nhiên lợi hại, bất quá ta thế nhưng tam cấp vũ tôn. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Phong Giang Hảo hai tay nắm ở kia kim sắc đại đao, trên thân sáng lên chói mắt ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ vọt lên, cả người như là hóa thành một đạo đao mang, hung hãn đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm kia. Ầm. Hai người thi triển ra toàn lực, lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Kiếm quang, đao mang mảnh vụn trong có lẽ lực lượng lại một lần nữa bộc phát ra, quét sạch cái này cả phiến thiên không. Trung Châu rất nhiều người, thậm chí tựu liền đế tộc mấy người, lúc này đều là xem sắc mặt trắng bệch. Kiếm quang bị hư hao mảnh vụn, Sở Thanh Vân chỉ một ngón tay. Sở hữu kiếm quang phảng phất hóa tan một dạng, đúng là nhanh chóng dung hợp ngưng tụ thành một đoàn, như gió lúc quét sạch tấn công về phía Phong Giang Hạo. Đây là cái gì vượt chiêu thức? Phong Giang Hạo không khỏi con ngươi co rụt lại. Rõ ràng là một đoàn như gió lúc công kích, nhưng hắn vẫn từ đó nhận thấy được cường đại kiếm đạo ba động. Nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, động tác trên tay của hắn nhưng là một điểm không chậm, kim sắc đại đao thuận thế vung lên, đao mang xẹp qua trực tiếp đem một đoàn kiếm quang từ trung gian cứng rắn chém thành hai khúc. Kiếm quang lực lượng lại một lần nữa suy yếu. Bất quá lập tức nhưng lại hóa thành hai đoàn theo hai phía cấp tốc đánh úp về phía Phong Giang Hạo. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là lại một lần nữa kiếm quang ngưng kiếm, một kiếm không gì sánh được mạnh mẽ từ bên trên thẳng chạm xuống. Không được. Đột nhiên trở thành ba mặt giáp công. Điều này làm cho Phong Giang Hạo trong lòng hung hăng giật giật một tí. Không có quá nhiều do dự. Hắn lại một lần nữa bạo phát lên toàn lực, huy động đại đao đánh ra một đạo kim sắc đao mang hướng về phía trước nghênh kích. Thình thịch. Toàn lực va chạm phía dưới. Lực lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát, Sở Thanh Vân cùng Phong Giang Hảo hai người đều là cả người rung động. Nhưng trước đó hai đạo kiếm quang nhưng là đưa đến tác dụng. Suy. Suy. Kiếm quang nhanh như tia chớp đảo qua. Vỡ nát giúp Phong Giang Hảo hộ thân nguyên lực, ở trong máu tươi tung tóe, ở trên người hắn lưu lại hai đạo vết thương. Phong Giang Hảo vậy mà trước bị đả thương. Phủ cận chung quanh cơ hồ tất cả mọi người là trong nháy mắt trợn tròn con mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ nguyên tưởng rằng đối mặt Phong Giang Hảo, Sở Thanh Vân đem sẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, sẽ bị đơn giản nghiền ép đánh bại. Nhưng lại không nghĩ rằng trước đả thương, trước chảy ra máu, vậy mà sẽ là Phong Giang Hạo. Mà Phong Giang Hạo lúc này, khí sắc càng là biến phải xấu xí, lại không có trước đó hài hước cùng ung dung. Tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn làm thịt ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Giang Hạo trên thân ánh vàng rừng rực, hắn lần thứ hai quơ đao lên. Dâng lên đáng sợ đao mang nhằm phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trầm tĩnh mắt cũng là nổi lên nhẹ nhẹ mạnh mẽ, chung quanh thân thể suy suy, ngưng tụ lại vô cùng cường đại kiếm quang. Cánh tay vung lên. Sở hữu kiếm quang tuôn ra đúng là ngưng tụ thành từng chuôi. Chỉ có ngón tay dài sáng ngời tiểu kiếm. Hưu hưu hưu. Một tràng tiếng xé gió trong. Giống như vạn tên cùng bắn một dạng, sở hữu tiểu kiếm xẹp qua không gian, xé rách không khí, nhanh như tia chớp đâm về phía Phong Giang Hạo. Phong Giang Hạo một đao bổ ra, kim sắc đao mang trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chỗ đi qua, sở hữu tiểu kiếm toàn bộ bị nghiền ép vỡ nát, bổ chém cái không còn sót lại chút gì. Nhưng nhiều hơn tiểu kiếm còn lại là ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, vây quanh lên Phong Giang Hạo. Vô số tiểu kiếm xuyên qua uốn lượn, như là hóa thành một đạo gió lúc, liên tiếp đối thân ở trong Phong Giang Hảo công kích. Đáng ghét, đáng ghét. Phá cho ta. Tưởng gì này kiếm pháp, để cho Phong Giang Hảo trong lòng giận dữ. Yên lặng sau một lát, một đạo kinh khủng kim sắc đao mang bỗng nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt oanh phá kia kiếm quang gió lúc. Đao mang kiếm quang ầm ầm vỡ nát. Trong lúc nhất thời phong vân dũng động, lực lượng kinh khủng quét sạch mà qua, để cho cái này cả khu vực thiên địa nguyên lực đều triệt để sôi trào. Kiếm lục liền đao mang vọt lên, đồng thời một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang cũng là trong nháy mắt bạo phát. Hỗn loạn lực lượng bị xé nứt, sáng ngời chói mắt kiếm quang ngưng tụ lực lượng đáng sợ, nhanh như tia chớp hướng Phong Giang Hạo bổ chém đi. Không xong. Phong Giang Hạo sắc mặt đại biến, lập tức không chút nào do dự quơ đao, dâng lên kim sắc đao mang nghênh kích. Thình thịch. Đao mang vỡ nát, thậm chí ngay sau đó, liền Phong Giang Hạo trong tay kim sắc đại đao đều trực tiếp nổ bể ra. Vội vàng phía dưới, hắn căn bản không kịp ngưng tụ toàn lực, cả người bị đánh phải bạo lui ra ngoài, cả cánh tay run trong lúc đó, khóe miệng đúng là chảy ra một luồng đỏ thấm vết máu. Cấp thấp kiếm tâm lực lượng, cho dù là cường đại tam cấp vũ tôn, cũng phải bị đả thương. Cả khu vực rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người lúc này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Phong Giang Hạo chẳng những bị đánh trước tổn thương, hơn nữa hiện tại càng là trực tiếp bị Sở Thanh Vân đánh phải chợt lui ra, liền tay trong ngưng tụ thành đại đao đều bị chấn thành phấn vụn. Chẳng lẽ hắn không phải là đối thủ? Rất nhiều người không nhìn được, trong lòng nhô ra cái này, bọn họ trước đó cho rằng không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Thậm chí tự liền chỗ cực xa, Nham Khang thánh giả hai cái thánh giả đều là sợ phải trợn to hai mắt. Cấp thấp kiếm tâm, hơn nữa còn đem kiếm tâm lực lượng cho thi triển đến trình độ này, kia Trung Châu tiểu tử kia thật là có chút không đơn giản. Thánh viện vị kia thánh giả không khỏi thán phục nói ra. Mà Nham Khang thánh giả thậm chí bóp cùng với chính mình dâu mép quên vén, cái này, lần này đi qua bao lâu. Hắn còn rõ ràng nhớ, Sở Thanh Vân mới vừa vào thánh viện thời điểm, đối loại này kiếm tâm lực lượng trưởng khống còn rất lãng quảng. Nhưng hiện tại, mới hơn 3 tháng. Chẳng những kiếm tâm đột phá đến cấp thấp, một kiếm kiếm pháp vậy mà, cũng đã cho hoàn thiện đến trình độ này. Một kiếm này nói tư chất. Thực sự khiến người ta không nhịn được trở nên động dung. Khó trách dám động Phong Như Ý, quả nhiên là có chút năng lực. Đứng ở giữa trời cao, Phong Giang Hạo mặt trầm như nước, trong lời nói đè nén một cổ mãnh liệt tức giận. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1794. Dẫm ở dưới chân. Đường đường phong tộc tam cấp vũ tôn, vậy mà bị một cái ngoại viện đến nhị cấp vũ tôn đánh tới chật vật như vậy tình trạng. Theo Phong Giang Hạo, đây quả thực là sỉ nhục. Từng cổ một kỳ dị khí tức nhanh chóng từ trên người hắn tản ra, mà thân thể hắn cũng vậy, theo như thường màu da thần tốc trở thành ám màu đen nhạt, phía trên còn mơ hồ có từng đạo màu đen đặc điều văn. Tiên thiên linh thể. Chung quanh đế tộc rất nhiều người, tất cả đều trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Trung Châu tiểu tử kia cũng chính là dựa vào kiếm pháp dường gì mới có thể chiếm thượng phong, nhưng hắn một khi bả kiếm pháp lực lượng phân tán, lực công kích sẽ yếu rất nhiều, mà tiên thiên linh thể cường đại phòng ngự chính là khắc chế hắn kiếm pháp đó. Thân là đế tộc người, bọn họ có thể thì không muốn thấy tam cấp vũ tôn Phong Giang Hạo thực sự bại ở nhị cấp vũ tôn Sở Thanh Vân trên tay. Riêng là chung quanh những thứ kia đồng dạng cũng là phong tộc, thậm chí cũng đồng dạng là thần phong minh người. Mà Trung Châu bên kia, rất nhiều người còn lại là không khỏi trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ở đây không có người yếu, đế tộc những người đó có thể nhìn ra, bọn họ đồng dạng cũng có thể nhìn ra được. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định chết. Nổ quát một tiếng. Phong Giang Hạo thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như thiểm điện lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Trong chớp mắt liền xông đến trước người. Trong tay ánh sáng màu vàng lóe lên, Hắn thi triển ra toàn lực, chói mắt kim sắc đao mang hung hãn bổ về phía Sở Thanh Vân. Kiếm lục. Kiếm tâm lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay ngưng tụ, một đạo sáng ngời kiếm quang bạo khởi, một kiếm nghênh kích đi lên. Thình thịch. Kiếm quang đao mang lại một lần nữa vỡ nát. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân lại cảm giác được một cổ cự lực trong nháy mắt tác dụng ở trên người. Điều này làm cho hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc hơi trắng bịch. Về phía sau cấp lui ra ngoài. Lui lại đồng thời cánh tay hắn vung lên, vỡ vụn kiếm quang ngưng tụ chung một chỗ, lại một lần nữa như gió lốc đánh úp về phía Phong Giang Hạo. Buồn chán trò hề. Phong Giang Hạo lạnh lùng cười, lần này đúng là không tránh không né, trực tiếp hướng đoàn kia kiếm quang xông qua. Đinh đinh đinh cầm. Một trận tiếng va chạm trong. Bằng vào tiên thiên linh thể cường đại, Phong Giang Hạo đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, cứng rắn xông qua kia kiếm quang ngăn trở. Mà hắn hai tay nắm ở kim sắc đại đao càng là ngưng tụ một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Nhận lấy cái chết. Chợt quát một tiếng. Phong Giang Hạo huy vũ đại đao, dâng lên một đạo mạnh mẽ kim sắc đao mang, xẹt qua không gian chém thẳng vào Sở Thanh Vân đi. Cường đại cuồn cuộn lực lượng để cho mảnh không gian này tựa hồ cũng bắt đầu rung động. Sở Thanh Vân trong lòng càng là bất đắc dĩ thở dài. Dù sao cũng là vỡ vụn kiếm quang, lực lượng đã tiêu hao quá nhiều. Căn bản không có thể tổn thương được tiên thiên linh thể. Kim sắc đao mang gào thét mà tới. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên. Kéo ra chỉ lớn tiểu kiếm uốn lượn tụ tập đến cùng nhau. Giống như một con cự mãng vậy đón nhận đạo kia đao mang. Liên tiếp va chạm phía dưới. Đao mang lực lượng bị nhanh chóng tiêu hao, chói mắt ánh sáng màu vàng cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Hừ. Phong Giang Hảo hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên hắc quang lóe lên, trên cánh tay bộc phát ra lực lượng cường đại. Xoạt. Kéo kiếm quang tại đây cử lực đánh xuống, trong nháy mắt không nhìn được, bị đánh phải bạo liệt mở ra. Kim sắc đao mang trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Sở Thanh Vân con ngươi co rụt lại, bàn tay đột nhiên nắm chặt còn lại kiếm quang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra đi. Thình thịch. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Sở Thanh Vân lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, mặt biến sắc phải tái nhợt. Khóe miệng cũng là tràn ra một vệt máu. Phong Giang Hảo thôi động lên tiên thiên linh thể. Vô luận tăng vọt lực lượng, vẫn là tăng vọt phòng ngự, chắc chắn đều phá tan trước đó cân bằng. Dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào cái này cấp thấp kiếm tâm, Sở Thanh Vân còn thật không phải là đối thủ của hắn. Buồn tẻ trò hề, chung quy chỉ là buồn chán trò hề, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, đem ta ép, liền tiên thiên linh thể đều động dùng đến, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân để cho ngươi minh bạch chọc giận ta kết quả. Hô! Bóng đen chợt lói lên. Phong Giang Hảo bộc phát ra cấp tốc, hai tay nắm chặt kia kim sắc đại đao. Lại một lần nữa đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Giẫm ở dưới chân sao? Sở Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Ngón tay hắn ở khóe miệng một, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, đánh tán trên ngón tay kéo xuống huyết dịch. Chỉ bằng một cái tiên thiên linh thể có lẽ còn không đủ. Xâm la thiết bích. Nhiều nguyên lực. Bên người tụ tập. Xung quanh lập lòe hào quang màu đen. Phía trên nhiều hắc sắc phù văn chìm nổi xâm la thiết bích di chuyển hiện ở bên cạnh hắn. Ầm. Phong Giang Hạo từ trời rơi xuống, hai tay giơ cao một đạo đánh rớt trọng trọng chém ở một mặt xâm la thiết bích trên. Này mặt xâm la thiết bích ở trên, ánh sáng màu đen nhất thời bạo khởi, biến phải kịch liệt ba đồng lên xuống không định. Trên xuống phù văn càng là ở một trận muộn hưởng trong tiếng. Liên tiếp nổ bể ra, bổ sung vào vậy mau tốc độ tiêu hao ánh sáng màu đen trong. Tiên thiên linh thể, tâm cảnh giới. Phong Giang Hảo cái này toàn lực một đao, uy lực phi thường to lớn. Nhưng Sâm La Thiết Bích dù sao cũng là đạt đến thất giai, chuyên môn dùng cho phòng ngự một loại võ hồn. Phù văn bạo liệt hơn phân nửa. Nhưng một đao này vẫn là cản được. Kiếm lục. Hắc sắc thiết bích thoáng một cách đã qua, một đạo sáng ngời kiếm quang lại từ trên trời giáng xuống. Nhanh như tia chớp chém về phía Phong Giang Hạo. Phong Giang Hạo sắc mặt đại biến, chỉ có thể quơ đao ngạnh kháng. Mà kết quả chính là, lại một lần nữa bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh lui, đại đao trong tay đều đánh ra vết sách. Kiếm quang lộng lẫy. Xung quanh Sâm La Thiết Bích xoay quanh trong, Sở Thanh Vân thân hình chớp động cấp tốc truy sát hướng Phong Giang Hạo. Đáng chết tiểu tử, vẫn còn có thất giai võ hồn, vẫn là loại hình phòng ngự võ hồn. Phong Giang Hạo không khỏi cắn răng. Thất giai võ hồn, đây chính là không kém gì tiên thiên linh thể lực lượng, mà loại hình phòng ngự võ hồn chắc chắn sẽ càng thêm khó chơi. Lấy công làm thủ. Phong Giang Hạo cắn răng, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, đột nhiên một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Kim sắc đao mang phía dưới thiên địa nguyên lực rung động nổ vang. Hai mặt Sâm La Thiết Bích bỗng nhiên trồng ánh sáng màu đen như là hóa làm một thể, cùng nhau ngăn cản ở đao mang kia phía dưới. Thình thịch. Đao mang vỡ vụn. Phù văn nổ tung. Kinh khủng một lần va chạm, tại đây trên bầu trời dâng lên từng đợt lạnh thấu xương cuồng phong quét sạch mà qua. Phía trên một mặt Sâm La Thiết Bích chân chính đều ở đây một đao phía dưới bị đánh khai một kẽ hở. Nhưng một đao này vẫn bị ngăn trở. Kiếm lục. Lại là một đạo mạnh mẽ kiếm quang chém ra. Thình thịch. Phong Giang Hạo trong tay kim sắc đại đao lại lần nữa vỡ nát. Phúc phun ra hai búng máu tươi, cả người bị đánh phải chợt lui ra mấy ngàn thước. Đáng chết, đáng chết. Phong Giang Hạo đem tiên thiên linh thể đều cho thi triển ra, lại còn là không có có thể thuận lợi đánh bại Sở Thanh Vân. Điều này làm cho trong lòng hắn không nhịn được tức giận gầm thét. Trong tay kim sắc đại đao lần thứ hai ngưng tụ thành. Phong Giang Hạo thân hình khẽ động, không trung lưu lại từng đạo hắc sắc tàn ảnh. Lần thứ hai lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đến tốt lắm. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trên thân kiếm quang bắt đầu khởi động, cả người như là hóa thành một đạo kiếm quang. Mang theo xung quanh Sâm La Thiết Bích cùng nhau đón nhận. Kịch liệt hơn đại chiến. Ở giữa trời cao lại lần nữa bạo phát. Tiên thiên linh thể thất giai võ hồn đều là bị thôi động đến mức tận cùng triển khai đối kháng kịch liệt. Ở nguyên lực kéo dài cung ứng xuống, Sâm La Thiết Bích ở trên phù văn là có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng dù vậy, tại đây chiến đấu kịch liệt trong, xung quanh Sâm La Thiết Bích vẫn là một khối đón lấy một khối bị đánh phải triệt để nổ tung bị phế. Bất quá Phong Giang Hạo đồng thời cũng là thật không dễ chịu. Đánh tan Sâm La Thiết Bích đồng thời trên người hắn cứng rắn lần lượt Sở Thanh Vân rất nhiều kiếm. Lúc này sớm đã khí sắc trắng bệch, trong miệng liên tiếp thổ huyết. Hai người đều là thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Như vậy lực lượng tuyệt đối không sai biệt lắm dưới tình huống, kết quả chính là đánh thành một hồi đại chiến thảm thiết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1795. Ta tới cầm. Ầm. Thình thịch. Một lần cuối Sâm La Thiết Bích ở đao mang xuống ầm ầm nổ tung. Nhưng Phong Giang Hạo đồng thời cũng bị Sở Thanh Vân lại lần nữa đánh nát kim sắc đại đao, một kiếm bổ ở trên người đánh bay ra ngoài. Thất giai võ hồn triệt để bị đánh bảo. Mà Phong Giang Hạo tiên thiên linh thể này thì cũng là vết thương chồng chất. Bị kiếm tâm lực lượng xé sách khó có thể khép lại. Hai người dường như lại nhớ tới trước đó trạng thái. Hơn nữa nhìn Phong Giang Hạo sắc mặt kia trắng bệch, cả người vết máu hình dạng, rõ ràng vẫn là rơi vào cực đại hoàn cảnh xấu. Chẳng lẽ Phong Giang Hạo thật muốn bại? Phủ cận chung quanh, những thứ kia tam đại đế tộc người, lúc này quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Thậm chí tự liền chỗ cực xa, Nham Khang thánh giả hai cái thánh giả lúc này đều là chết nhìn chòng chọc phía trước chiến trường. Phong Giang Hạo phải thua. Cách này nhưng là bọn họ hay đều hoàn toàn thật không ngờ. Chỉ có Trung Châu hơn 20 người, lúc này mỗi một người đều là không nhịn được nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Đây chính là thần Phong Minh cường đại tam cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân nếu là thật có thể lấy nhị cấp vũ tôn cảnh giới đem tam cấp vũ tôn Phong Giang Hạo đánh bại. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trong bọn họ Châu những người này mấy tháng tới nay nhất hãnh diện một lần. Lúc này Phong Giang Hạo tóc tai bù xù, cả người vết máu đặc biệt nhích nhác, lại không có một chút ban đầu cái loại này hài hước cùng ung dung. Mà sắc mặt hắn càng là biến phải cực vi khó coi. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân ánh mắt lại như cũ đặc biệt hung ác tàn nhẫn, hoàn toàn không có cần nhận thua hình dạng. Tiểu tử, có thể đem ta ép đến nước này, thực lực ngươi xác định rất không bình thường, nhưng hôm nay ngươi đúng là vẫn còn sẽ bại ở trên tay ta. Ta để ngươi xem một chút, các ngươi những người này cùng chúng ta đế tộc chinh lịch. Hắn ngón trỏ phải ngón tay giữa khép lại, bỗng nhiên chặt chẽ theo ở đầu mình trên huyệt thái dương. Sở Thanh Vân hơi biến sắc mặt. Hắn nhận thấy được một cổ quen thuộc ba động. Linh hồn chi lực ba động. Linh hồn bí pháp sao? Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Mà cùng lúc đó trên người hắn cũng vậy, nhanh chóng tràn ngập lên linh hồn chi lực ba động. Nhiều linh hồn chi lực dũng mãnh tràn vào đến hư không chi tháp trong, tiến thêm một bước cường hóa bí pháp này phòng ngự. Linh hồn phong bạo. Sau một lát, Phong Giang Hảo hai mắt đột nhiên sáng ngời. Một cổ cường đại linh hồn chi lực theo hắn trong mi tâm cuồn cuộn ra, nhanh như tia chớp nhằm phía Sở Thanh Vân. Linh hồn công kích vô hình vô tướng. Cơ hồ một cái chớp mắt liền tiến vào Sở Thanh Vân trong đầu. Đó là một đoàn như mãnh liệt phong bạo một dạng liên tiếp xoay tròn sao động linh hồn chi lực, trong biến mất từng viên sáng ngời phù văn. Càng là tản ra một cổ vô cùng nguy hiểm cảm giác. Linh hồn phong bạo phảng phất đã bị hấp dẫn một dạng nhập vào trong đầu sau, liền thẳng đến Sở Thanh Vân linh hồn chi lực đi. Như vậy công kích có thể mạnh mẽ hơn hồn đao nhiều lắm. Người bình thường nếu là chút nào không phòng bị, đánh phải cái này một cái linh hồn phong bạo, có lẽ linh hồn chi lực đều có thể bị tổn thương. Nếu là yếu một ít vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh, thậm chí nói đều không định sẽ bị trực tiếp rào diệt rớt linh hồn. Nhưng Sở Thanh Vân nơi này có thể không giống nhau. Linh hồn phong bạo cấp tốc tới gần, lại đột nhiên đánh vào một tòa chín đạo bí văn uốn lượn hư không trên bảo tháp. Ầm. Tư không bảo tháp kịch liệt rung động, chín đạo bí văn trong nháy mắt lập lòe, sau đó chỉ khoảng nửa khắc bị ma diệt sáu đạo. Bất quá cái này linh hồn phong bạo, nhưng cũng đang mãnh liệt đánh chúng, nhanh chóng sụp đổ tản mát mở. Lực lượng linh hồn giao thủ, nhanh như thiểm điện. Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy trong ấp dường như nổ vang một cái. Cái này một cái tuyệt sát bài công phòng cũng đã kết thúc. Mà hắn linh hồn chi lực ở hư không chi tháp thủ hộ xuống căn bản cũng không có bị tổn thương chút nào. Đó là hư không chi tháp. Phong Giang Hạo khí sắc biến phải càng thêm trắng bệch, nhưng hắn lúc này lại hai mắt trợn tròn, không nhìn được kinh thanh kêu lên. Hắn vốn định lấy linh hồn này bí pháp trở mình. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân linh hồn chi lực bên ngoài lại có một tòa hư không chi tháp thủ hộ. Phong Giang Hạo không phải luyện đan sư, linh hồn chi lực cũng chỉ là một dạng trình độ, toàn lực vận dụng một lần, linh hồn phong bạo đã để cho hắn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, có thể không có năng lực trở lại lần thứ hai. Mà nghe được hắn sợ kêu, phụ cận chung quanh tất cả mọi người đều là sợ phải con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ không dám tin. Tư không chi tháp làm sao có thể? Sở Thanh Vân theo ngoại viện giết thánh viện, lấy được linh hồn bí pháp, cái này rất nhiều người đều biết, nhưng lúc này mới vẹn vẹn thời gian 10 ngày a, chẳng lẽ chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, là có thể đem hư không chi tháp tu luyện tới, có thể ngăn cản được Phong Giang Hạo linh hồn công kích bí pháp một kích toàn lực. Không thể nào đâu. Cho dù có nhiều bổ sung linh hồn chi lực thiên tài địa bảo, cách này cũng tu luyện quá nhanh đi. Chung quanh vang lên tất cả xôn xao kinh ngạc tiếng. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này lại hoàn toàn không để ý đến. Những người này nào biết đâu rằng hắn đối linh hồn chi lực trưởng khống căn bản không phải một dạng vũ tôn cảnh có khả năng đánh đồng. Ánh mắt ngưng lại. Sở Thanh Vân không có chút nào dây dưa, đột nhiên bộc phát ra cấp tốc lao ra, vung tay một đạo sáng ngời kiếm quang, hung hăng chém về phía Phong Giang Hạo. Không được. Kiếm quang ở trong con ngươi cấp tốc phóng đại. Phong Giang Hạo trên mặt rốt cuộc lộ ra hoảng sợ. Hắn toàn lực thi triển linh hồn bí pháp, muốn lần gắng sức cuối cùng trở mình, bây giờ căn bản không có phương pháp tập trung toàn bộ lực lượng. Một kiếm này, hắn không còn cách nào ngăn cản. Xoạt. Phong Giang Hạo thân thể ở kia kiếm quang quét ngang phía dưới, cơ hồ không có chút nào chống lại bị chặt ngang thành hai đoạn. Thình thịch. Thình thịch. Hai tiếng muộn hưởng. Phong Giang Hạo hai nửa thân thể từ trên trời cao cấp tốc rớt xuống, trọng trọng té xuống đất. Cả mặt đất đột nhiên run lên. Phong Giang Hạo há mồm, lại là một ngụm máu lớn nhổ ra, dĩ nhiên là tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng ở lực lượng bản nguyên dưới tác dụng, hắn hai nửa thân thể nhưng là hợp lại cùng nhau, nhanh chóng lớn đóng lại. Phong Giang Hạo trợn mắt chừng hướng lên phía trên. Nhưng hắn vẫn chợt phát hiện trong mắt tầm mắt bắt đầu biến thành đen, đó là một cái chân to. Ngươi dám? Phong Giang Hạo lúc này thổ huyết gào thét. Nhưng thanh âm hắn, nhưng ở thình thịch một tiếng trong hơi ngừng. Sở Thanh Vân trực tiếp từ trời rơi xuống, một cước giẫm ở trên đầu hắn, đem đầu hắn đạp vỡ ra. Không hổ là tam cấp vũ tôn, còn là tiên thiên linh thể, đầu này thật đúng là đủ cứng. Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Mà ở hắn nói chuyện ở giữa, Phong Giang Hạo bị giẫm nứt đầu, liền lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Chết! Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết! Muốn ngươi chết! Bị một cái ngoại viện đến ra hỏa, giẫm ở dưới chân còn bị một cước đạp bể đầu. Đây là vô cùng nhục nhã. Phong Giang Hạo cắn chặt hàm răng, muốn cùng Sở Thanh Vân liều mạng. Sở Thanh Vân khóe miệng dương lên, một đạo kiếm quang xì xì một tiếng trực tiếp xuyên thấu bầu ngực hắn, đem hắn đóng xuống đất. Kiếm lục lực lượng dưới áp chế, Phong Giang Hạo thân thể run không ngừng, nhưng căn bản không để được lực lượng gì. Mà Sở Thanh Vân nhưng là đưa tay ra, nhìn dưới chân Phong Giang Hạo, nhiệm vụ trận đồ, ta tới cầm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1796. Nghĩ bị lưu đày. Tiểu tử, ngươi sẽ chết. Thần Phong Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Giang Hạo cắn răng giống to. Phúc xích. Sở Thanh Vân dưới chân vừa dùng lực, đầu hắn lại một lần nữa bị đạp trực tiếp vỡ ra. Ta muốn giết ngươi. Phúc xích. Thần Phong Minh. Phúc xích. Ta. Phúc xích. Phong Giang Hạo đầu lại bị đạp bảo ba lần. Ở đầu lần thứ năm khép lại sau, hắn đã là đầu đau muốn nứt, cảm giác trong ớt định nổ tung một dạng. Mà hắn cũng rốt cuộc không dám lại đi nói lời vô ích gì, trực tiếp lấy ra nhiệm vụ kia trận đồ. Sở Thanh Vân vung tay lên. Trận đồ bay lên, rơi vào trên tay. Cái này trận đồ chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng khắc đặc biệt phức tạp trận pháp, trận văn ở phía trên. Sở Thanh Vân đối với trận pháp cấm chế cũng không có nghiên cứu gì, sở dĩ cũng căn bản liền xem không hiểu. Cái này trận đồ, làm sao sử dụng? Sở Thanh Vân liếc mắt Phong Giang Hạo hỏi. Phong Giang Hạo ánh mắt u ám, lộ ra phẫn hận thần sắc, hiển nhiên là căn thật cũng không muốn nói ra. Nhưng nhận thấy được, Sở Thanh Vân dưới chân lại bắt đầu dùng sức sau, hắn nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. lại dẫm xuống, mất mặt không nói, hắn chỉ sợ cũng thật nhanh bị giết chết, đây chính là đầu. Đừng đạp, ta cho ngươi biết. Trước nhỏ máu nhận chủ, sau đó lấy nguyên lực luyện hóa trận đồ, đến cấm chế trận pháp kia bị hủy địa phương, đem trận đồ phóng đại, 9 người dựa theo trên trận đồ phương vị, hướng bên trong đưa vào nguyên lực liền có thể. Phong Giang Hảo vội vàng nói, chỉ cần có trận đồ tồn tại, chữa trị trận pháp cũng không khó khăn. Bằng không thánh viện cũng sẽ không đem cái này làm một phân phát nhiệm vụ. Dù sao, không có ai sẽ vì, như vậy chính là một cái nhiệm vụ, đi tốn hao thật lớn tinh lực nghiên cứu trận pháp. Thu hồi trận đồ. Sở Thanh Vân tán đi trên tay kiếm quang trực tiếp một cước, đem Phong Giang Hảo xa xa đạp bay ra ngoài. Theo Phong Giang Hảo bị chém thành hai nửa bị thua thì, chung quanh liền đang khiếp sợ trong biến phải hoàn toàn yên tĩnh. Tới hiện tại, rốt cuộc bộc phát ra. Đầu tiên kích động hưng phấn chính là Trung Châu những người đó. Vậy mà thật đánh thắng. Mới từ ngoại viện đi vào nhị cấp vũ tôn, vậy mà đánh thắng thần Phong Minh. Có tiên thiên linh thể tam cấp vũ tôn. Rõ là không thể tưởng tượng nổi. Thất giai võ hồn, cấp thấp kiếm tâm, còn có dù gì kia cường đại kiếm pháp. Người này thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Thực lực này đặt vào siêu cấp thế lực cùng cảnh giới xuống, đó cũng là cao nhất tồn tại đi. Trung Châu hơn 20 người, lúc này trên mặt toàn bộ đều mang tình cảm bộc lộ trong lời nói kinh hỉ nụ cười. Tại đây trong thánh viện, đế tộc những người đó, vô luận một người thực lực, vẫn là vậy cường đại tổ chức thế lực, đều để cho bọn họ căn bản là không có cách địch nổi. Một đám ở Trung Châu bát phủ đều là cao cấp nhất thiên tài. Tới cái này thánh viện chợt đều biến thành ở vào lớp giữa, thậm chí lớp giữa thiên hạ tồn tại. Coi như mạnh như cơ hiền, thần tử, linh dụ bọn họ cũng tối đa chỉ có thể tính là đã trên trung đẳng mà thôi. Cái này để cho trong lòng bọn họ không thể tránh né cảm thấy kiềm chế. Bất quá hôm nay cuối cùng là có khả năng hãnh diện một bà. Mà linh dụ lúc này lại là cao mày. Thật sâu hướng Sở Thanh Vân bên kia liếc mắt nhìn. Sở Thanh Vân lần này bày ra thực lực, có lẽ đã không được so mấy người bọn hắn cao cấp nhất cường giả kém. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập kiêng kỵ. Hắn nguyên vốn còn muốn sử dụng một ít thủ đoạn bức bách Sở Thanh Vân buông tha đối kiếm cung tín vật tranh đoạt. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nhưng là phải lại lần nữa suy nghĩ. Phủ cận chung quanh. Đế tộc những người đó lúc này cũng đều theo trước đó trong khiếp sợ từ từ phục hồi tinh thần lại. Lợi hại, vậy mà thật đánh thắng. Phong Giang Hảo thực lực cũng không yếu, không nghĩ tới Trung Châu tới một cái nhị cấp vũ tôn, vậy mà có thể làm đến bước này. Hắn kiếm tâm tu luyện tới cấp thấp, hơn nữa đối kiếm tâm trưởng khống, dường như càng cường đại hơn, tuyệt đối là một cái thiên tài kiếm đạo. Theo ngoại viện dường như tới một không được ra hỏa. Hắc hắc, đánh thắng, bất quá đây chính là thần Phong Minh, đám kia bá đạo ra hỏa, có vẻ như sẽ không ăn loại này thua thiệt. Đế tộc rất nhiều người nghị luận âm ỉ, mà bọn hắn cũng đều bắt đầu đưa ánh mắt, liếc về phía ở tại bọn hắn phủ cận thần Phong Minh thành viên trên thân. Thần Phong Minh là thánh viện truyền thừa lâu nhất ba tổ chức lớn một trong, tự nhiên minh chúng cường giả rất nhiều. Thậm chí ở chỗ này, liền có mấy cái. Chính là một cái Trung Châu tiểu tử, cũng dám đem Phong Giang Hảo cho đánh thành bộ dáng kia. Thần Phong Minh thế nhưng, đem thần hỏa đường cùng thần nham các đều đè xuống. Cũng không thể ở Trung Châu những thứ này rác rưởi trên tay chịu thiệt. Nếu quét chúng ta thần Phong Minh mặt mũi kia không trả giá một chút, thế nhưng không được. Từng cái thần Phong Minh người, liên tục đứng ra. Mạnh mẽ khí tức lan tràn ra, áp chế cái này cả khu vực cho chỗ có người trong lòng đều tạo thành áp lực thật lớn. Mà khi một cái tứ cấp vũ tôn cũng đứng sau khi đi ra. Cơ hiền, linh dụ cùng với Trung Châu hơn 20 người, rốt cuộc triệt để sắc mặt thay đổi. Địa tôn cảnh cường giả, nhưng là bọn họ hiện tại, căn bản không phương pháp đối phó phải. Mà Sở Thanh Vân mắt cũng là lặng yên hiện ra vẻ tàn khốc. hắn ngược lại cũng không có gì sợ. Cùng lắm dùng tới dung hợp lực lượng bản nguyên ở chỗ này cùng thần phong minh người chân chân tránh tránh đại chiến một trận. Thần phong minh 7-8 người từ chung quanh các phương hướng từng bước hướng đi Trung Châu những người đó. Cái này cho bọn hắn tạo thành lớn vô cùng áp lực tâm lý. Cơ Hiền nắm đấm, lặng yên nắm lên đến. Linh rủi ngón tay cũng là khoát lên chiếc nhẫn chữ vật ở trên. Hơn người người cũng đều điều động nguyên lực. Thậm chí Sở Thanh Vân trên thân đều lan ra, một cổ cường hoành phi thường kiếm đạo ba động. Thần phong minh người tuy là thực lực rất mạnh, nhưng Trung Châu những người này cũng sẽ không đến đây ngồi chờ chết. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Hai đạo nhân ảnh chợt, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở giữa song phương trên bầu trời. Đúng là Nham Khang Thánh Giả hai người. Mà theo của bọn hắn hai xuất hiện, phủ cận chung quanh kiềm chế ngưng trọng khí tức cũng là trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Thánh giả đại nhân, thần phong minh mọi người đều là không khỏi cả kinh. Làm sao các ngươi muốn ở chỗ này nháo sự? Thánh viện vị kia thánh giả thanh âm từ tốn nói. Hai vị thánh giả đại nhân, chúng ta không có nháo sự, chỉ là muốn cùng Trung Châu đến bằng hữu luận bàn một chút. Thần phong minh tứ cấp vũ tôn lập tức mở miệng nói. Thánh viện chém vào giữa tha đỏ sức là bình thường sự tình. Nhưng nếu là bị định nghĩa là nháo sự còn bị hai cái thánh giả bắt tại trận, vậy coi như không phải là cái gì chuyện tốt. Luận bàn hắc hắc, các ngươi trận thế này cũng không giống như là luận bàn a, chẳng lẽ là muốn gây ra chuyện, nghĩ bị lưu phóng ra ngoài sao? Nham Khang thánh giả cười hắc hắc nói. Mà nghe được, lưu đầy. Thần phong minh mấy người kia đều là trong nháy mắt biến sắc. Cân nhắc phía dưới, bọn họ đúng là vẫn còn không dám động thủ, xin cáo lui sau, liền trực tiếp rời đi nơi này. Dù sao, vạn nhất thật bị lưu đầy, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1797. 9 người. Đa tạ thánh giả đại nhân xuất thủ. Trung Châu bên này có người nói tạ. Nhưng Nham Khang thánh giả hai người lại cũng chỉ là khoát khoát tay. Bọn họ ngược lại không phải cái gì trưởng nghĩa xuất thủ, chỉ là không muốn mắt mở trừng trừng nhìn sự tình làm lớn chuyện. Trẻ tuổi nóng tính. Xuất thủ không có chừng mực. Vạn nhất thật đem những này Trung Châu người đến đánh tử thương thảm trọng, đến lúc đó cũng là một chuyện phiền toái. Hai vị thánh giả rất mau rời đi. Mà trước khi rời đi, Nham Khang thánh giả càng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Hắc hắc, tiểu tử thực lực không tệ, sau đó thật tốt tu luyện, có thể đừng ném chúng ta ngoài viện người. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng với một cái khác thánh giả đều là không nhìn được trợn mắt một cái. Lão gia hỏa này ngược lại sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Cái kia ngoại viện căn bản là hoàn toàn nuôi thả. Coi như gia cường giả lại cùng hắn có quan hệ gì, càng không cần phải nói hắn trước đây còn lừa hơn qua Sở Thanh Vân một lần. Phụ cận người từ từ tán đi. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng là trở về xuống phía dưới. Lần này tuy là rất là hãnh diện một bả, nhưng vấn đề lại như cũ tồn tại. Tất cả mọi người là nhìn Sở Thanh Vân trên tay trận đồ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là quý giá thí luyện tháp thời gian tu luyện, đây là người nào cũng không muốn tổn thất. Sở dĩ nhiệm vụ này vẫn là không thể không làm. Sử dụng cái này trận đồ cần 9 người cùng nhau, chúng ta hiện tại người còn không đều, không bằng đem tất cả mọi người tìm sau khi trở về. Thương lượng lại đi vào làm nhiệm vụ chọn người, chư vị ý như thế nào? Cơ Hiền nhìn về phía chung quanh nói ra. Mọi người đối với lần này tự nhiên không có gì nghị. Các phủ người lúc này liền phái ra nhân thủ đi tìm hắn lúc này không ở người. Thánh viện tuy là rất lớn, nhưng bọn hắn Trung Châu bát phủ người, phạm vi hoạt động cũng chỉ có như vậy mấy chỗ. Sở dĩ không có chờ bao lâu, liền lục tục bắt đầu có người bị tìm được, về tới đây. nghe được chuyện khi trước. Những thứ này vừa trở về người chắc chắn từng cái cũng đều là đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Đương nhiên trong bọn họ cũng có người biểu thị lo lắng, sợ bởi vì này giảng sẽ đưa tới thần phong minh trả thù, nhưng cũng có người không sao cả, ngược lại vô luận bọn họ có phản kháng hay không đều có thể bị đế tộc người khi dễ, riêng là bá đạo thần phong minh. Hơn 2 giờ sau, tính thêm Sở Thanh Vân 3 người bọn hắn, Trung Châu 43 người toàn bộ tề tựu. Tựu liền luôn luôn không thế nào lộ diện Ninh Tuyết. Lần này cũng vậy, theo phiếu Miêu Tông người cùng đi ra ngoài. Chỉ là nàng vẫn là che hắc sắc cái khăn che mặt, xem Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi cảm thấy có chua xót. Ra ngoài làm nhiệm vụ, hiển nhiên là có nguy hiểm. Nhưng đảm đương nguy hiểm đồng thời, nếu là hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể được thời gian tu luyện khen thưởng. Sở dĩ cái này ngược lại không đáng nói là chuyện gì tốt hoặc chuyện xấu. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là nhiệm vụ này là thần phong minh người áp đặt đến bọn họ trên đầu, cái này thật là có chút khả nghi. Bất quá lúc này bao gồm Sở Thanh Vân hai người ở bên trong, tất cả mọi người cũng không có nghĩ quá nhiều. Bọn họ chỉ là thấy phải. Vậy hẳn là chỉ là thần phong minh muốn tới trả thù Sở Thanh Vân cho Phong Như Ý ra người đầu tiên lý do mượn cớ mà thôi. Sự tình các ngươi cũng đã rõ ràng, lần này tổng cộng cần 9 người, chúng ta bên này ta sẽ đi, còn như còn lại 8 người. Liền giao cho các ngươi quyết định. Sở Thanh Vân mắt nhìn hắn người nói. Hắn và U Vân đã sớm thương lượng xong, tiến nhập thánh viện sau U Vân liền tận lực tránh khỏi xuất thủ. Sở dĩ lần này hắn liền chuẩn bị một người đi qua. Nếu còn cần 8 người, không bằng dứt khoát, chúng ta bên này mỗi phủ ra một người, thế nào? Cơ Hiền cũng là chặt nói theo. Phân phối như vậy rất công bằng, sở dĩ cũng không có người có thành kiến. Vì vậy Cơ Hiền liền nhẹ nhàng cười, nói ra. Chúng ta đây Đông Hoàng Phủ bên này, liền do ta đi tới. Đông Hoàng Phủ Cơ gia 4 người khác, đều là sắc mặt hơi đổi. Nhưng bọn hắn mắt nhìn Cơ Hiền, nhưng cũng đều không nói gì. Trong hoàng tộc đẳng cấp xâm nghiêm, Cơ Hiền địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất, nơi này còn là do hắn nói tính. Bắc Lương Phủ bên này, liền do ta đi. Lăng Nguyên lúc này cũng là mở miệng. Hắn đã thành công tu luyện ra hậu thiên thánh thể, lại thêm cấp thấp kiếm tâm, coi như ở Long Đình lần này tới trước trong 5 người, thực lực cũng có thể xem như là rất cao một cái. Long Đình dư 4 người cũng không có ý kiến. Nếu cửu huyên đi Đại Dương Phủ bên này, ta liền với các ngươi cùng đi được. Thần tử vừa cười vừa nói. Thái Dương Thần Điện dư 4 người tự nhiên cũng không có ý kiến. Rất nhanh quyết định 3 người. Hơn nữa đều là tam phương trong thực lực cao cấp nhất cường giả. Điều này làm cho cái kia lục phủ, mấy cái thực lực mạnh nhất ra hỏa tự nhiên cũng không tiện giúp không ra. Linh Dụi, Tô Như, lần lượt đứng ra. Lính Nam Phủ năm cái yêu thú bên kia, một người vóc dáng đồ sộ, y phục trường bào màu vàng ấm người đứng ra. Hắn tên gọi Giao Kim Văn, chính là yêu thú giới tam đại vương tộc một trong Kim Giao nhất tộc, thực lực, huyết mạch đều rất lợi hại, thiên tài cường giả. Hoàng Tuyền Phủ bên kia đứng ra là một người vóc dáng bé gầy, y phục hắc sắc sức phục nam tử. Đây là một cái thích khách liên minh thành viên trung tâm, mọi người chỉ biết là hắn tên gọi Hắc Thủ Dư, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Hương Phủ bên kia, Mặc Dính ngay từ đầu đòi muốn đi, nhưng lọt vào dư 4 người nhất tề phản đối. Mặc Dính thực lực không tính là mạnh, lại là mặc tộc cuộc cưng quý giá, bọn họ cũng không dám để cho nàng ra đi mạo hiểm. Cuối cùng quyết định đi ra là một cái tên gọi Mạc Cao nhị cấp vũ tôn, là đan trì bồi dưỡng thiên tài cường giả. Đến đây, toàn bộ 9 người đều đã xác định. Sở Thanh Vân, Lăng Nguyên, Tô Như, Tơ Hiền, Thần Tử, Mạc Cao, Linh Dụi, Giao Kim Văn, Hắc Thủ. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là mắt sáng lên, nhìn về phía Thiên Hương Phủ 5 người bên kia. Nghe nói Thiên Hương Phủ độc cô gia tộc kiếm đạo vô song, lần này tới thánh viện, vì sao không có một Độc Cô gia tộc người? Sở Thanh Vân hỏi. Độc Cô gia tộc hắn thiên tài cường giả, hắn cũng không phải rất rõ. Vốn lấy Độc Cô gia tộc thế lực cộng thêm Độc Cô Ngạo thực lực, lấy được Đan Minh một cái cử đi học danh ngạch, chắc là không thành vấn đề mới đúng. Sở dĩ trong lòng hắn mới hơi nghi hoặc một chút. Độc Cô gia tộc mấy cái nhất cấp vũ tôn đều cùng Độc Cô Ngạo tên ngu ngốc kia cùng nhau chạy đi U Linh Phủ. Mặt dính tùy tiện. Khoát khoát tay nói ra. Hơn nữa không có đi thành nhiệm vụ, tiểu nha đầu tâm tình hiển nhiên không được, Độc Cô Ngạo ở trong miệng nàng cũng thành ngu ngốc. Bất quá đây cũng là khiến người khác không khỏi cả kinh. U Linh Phủ bên kia, đế tộc cùng Trung Châu người, dường như đang cùng võ hồn điện khai chiến đi. Nghe nói nơi đó đã triệt để trở thành chiến trường. Lấy Trung Châu một phủ vì chiến trường, đồng thời trong đối kháng Châu Bát Phủ cùng Tam Đại Đế Vực, võ hồn điện rõ là đáng sợ. Rất nhiều người không khỏi lắc đầu. Lúc này lại không có người có dũng khí coi thường võ hồn điện thực lực. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi trong lòng cảm thán. Độc Cô Ngạo tên kia quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả thánh viện cũng không tới, trực tiếp chạy đi trên chiến trường cùng võ hồn điện chém giết. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1798. Bị hủy địa phương. Chín người rất mau ra phát. Theo thánh viện cửa ra sau khi ra ngoài, liền hướng về phía bắc phương hướng, một đường nhanh bay ra ngoài. Bọn họ muốn đi chỗ kia trận pháp cấm chế bị hủy địa phương, liền thánh viện phương bắc. Thánh viện ở ngoài cũng là rất nguy hiểm, sở dĩ dọc theo con đường này, chúng ta cũng phải cẩn thận cảnh giác mới được. Rời khỏi thánh viện sau, Cơ Hiền đối người khác nói ra. Nguy hiểm. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Thánh viện ở ngoài chính là thánh viện không gian. Bọn họ ngoại viện kiểm tra chính là xuyên qua thánh viện không gian, đồng thời tìm kiếm một ít trên người quái vật ngũ sắc lệnh bài. Thánh viện bên trong không gian, mặc dù có chút quái vật tồn tại, nhưng những quái vật kia trong, mạnh nhất có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là Khô Lâu Vương loại trình độ đó mà thôi. Chuyện này với bọn họ mà nói, hẳn là còn không gọi được nguy hiểm gì. Dù sao, bọn họ chín người này thế nhưng đã có khả năng xem như là lần này Trung Châu bên này có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Tô Như liên tục chú ý Sở Thanh Vân. Khi phát hiện Sở Thanh Vân nghi hoặc thì nàng liền lập tức mở miệng giải thích. Chúng ta hiện tại muốn đi là thánh viện không gian phía bắc, trừ rất cường đại man thú, dị thú quái vật ở ngoài, còn có yêu thú chiếm giữ, hơn nữa còn có không ít Tam Đại Đế tộc lưu phóng hung đồ, cùng với một ít đắc tội đế tộc bị bắt tới đây giam cầm vũ tôn cảnh. Phía nam là bị thanh lý qua, mà phía bắc còn lại là một chỗ hỗn loạn nguy hiểm địa phương. Những thứ này bọn họ ở thánh viện đều là bao nhiêu hiểu rõ một ít. Sở Thanh Vân vừa tới, nhưng là chưa nghe nói qua. Mà nghe được lưu phóng, hắn càng là vô cùng kinh ngạc, trước đó theo Nham Khang thánh giả trong miệng liền nghe qua cái từ này. Lưu phóng là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân nhìn về phía Tô Như hỏi. Tô Như đối với hắn cười, lập tức trả lời. Tam đại đế tộc quanh năm chiến tranh, tà khí đều dường như trọng, ở thánh viện một ít trong tranh đấu có chút lệ khí thuần chất hung tàn ra hỏa, khó tránh khỏi sẽ gây ra đến một việc, nghiêm trọng cũng sẽ bị cướp đoạt thánh viện tu luyện tư cách. Đồng thời lưu đày tới cái này thánh viện không gian đến, thậm chí nghiêm trọng hơn, còn có người sẽ bị trực tiếp xung quân đến cùng võ hồn điện đi lên chiến trường. Thánh viện mặc dù không hạn chế tranh đấu, nhưng dù sao còn chỉ là một bồi dưỡng cường giả, cung cấp người tu luyện tăng thực lực lên địa phương. Sở dĩ, một ít cơ bản quy tắc tuyến vẫn có. Mà lướt qua những thứ này tuyến, vậy thì sẽ phải chịu thánh viện trừng phạt. Như vậy vừa giải thích, Sở Thanh Vân cũng liền biết. Xem ra cái này thánh viện không gian phía bắc chính là một cái tương tự với Long Đình Hắc Minh lao ngục địa phương. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Thánh viện bên ngoài mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là không có thiên tôn cảnh cường giả tồn tại. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút một ít, chữa trị xong trận pháp kia sau khi lập tức trở về, vậy cũng không có vấn đề gì. Thiên Hương phủ Mạc Cao cười cười nói. Bọn họ chuyến đi này 9 người, mặc dù ngay cả cái tam cấp vũ tôn cũng không có, nhưng thực lực hay là tuyệt không yếu. Hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, chắc là vấn đề không lớn. Một đường bay nhanh. Hơn một ngày sau, Sở Thanh Vân bọn họ 9 người rốt cục chạy tới bọn họ chuyến này xem. Phía dưới là một chỗ rừng rậm rạp. Mà bọn họ 9 người lúc này tất cả đều có thể rõ ràng nhận thấy được. Phía dưới một chỗ có rõ ràng nguyên lực ba động. Chỗ ấy thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ có một đạo mất khống chế nguyên lực hướng về phía trước phun trào toát ra. Sẽ là chỗ ấy. Đi xuống xem một chút, cẩn thận một chút. Phụ cận chung quanh điều tra một phen. Xác nhận không có nguy hiểm gì sau. 9 người hơi phân tán ra, liên tục hạ xuống, phía dưới mất khống chế nguyên lực đầu nguồn chung quanh. Đó là trên mặt đất. Một cái đường kính khoảng chừng 3,4 mét hố sâu bên trong có hỗn loạn nguyên lực lưu chuyển. Thỉnh thoảng liền sẽ hướng về phía trước phun ra một cổ. Đây cũng là một cái lớn trong trận pháp lớn, nguyên lực tiến hành lưu động địa phương, chưa tính là cái gì chỗ mấu chốt, nhưng không biết bị thứ gì cắt đứt phá đi. Thần tử cao mày phân tích nói. Dư mấy người cũng đều gật đầu. Bọn họ đối với trận pháp đều không có gì nghiên cứu, nhưng một ít cơ bản hiểu biết đều vẫn là có. Nhưng lúc này, trong 9 người Sở Thanh Vân cùng với Thiên Hương phủ Mạc Cao, nhưng đều là nhẹ nhàng cau mày một cái. Hai người bọn họ một là luyện đan sư, một gia thân tại đan trì thường xuyên cùng luyện đan sư giao tiếp. Sở dĩ lúc này đều nhạy cảm nhận thấy được ở này khanh động địa phương, vậy mà còn sót lại lấy một tia yếu ớt linh hồn chi lực ba động. Cái này rất kỳ quái. Bởi vì dưới tình huống bình thường, cho dù có người có ý định phá hoại, cũng không phải lưu lại loại ba động này mới đúng. Linh hồn chi lực ngưng tụ cường thịnh trở lại, cũng căn bản không có khả năng có thể trên mặt đất nổ ra tới một cái chỗ. Thánh viện chính là đế tộc hạch tâm chi địa, bọn họ lại một mực có võ hồn điện cái này đại địch, sở dĩ cái này một không gian phòng ngự đặc biệt xâm nghiêm trong bóng tối, hẳn là đều có rất cường đại trận pháp. Giao Kim Văn đánh giá trong hố sâu hỗn loạn nguyên lực nói ra. Đừng nói nhiều như vậy, vẫn là dành thời gian, mau chạy tới chữa trị trận pháp này đi. Dư tám người đều là, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có dây dưa thời gian, trực tiếp cổ tay một phen, liền lấy ra cái kia trận đồ. Trên đường hắn cũng đã đem cái này trận đồ nhỏ máu nhận chủ, đồng thời thành công luyện hóa qua. Sở dĩ hiện tại có thể trực tiếp sử dụng. Ở đó trong hố sâu, lại một lần nữa có một đạo nguyên lực phun ra, đồng thời rất nhanh tiêu tán rớt sau. Sở Thanh Vân cong ngón búng ra. Đem kia trận đồ ném tới hố sâu ngay phía trên, trực tiếp huyền phù ở giữa không trung. Sau đó cánh tay hắn vung lên, một đạo nguyên lực tuôn ra, nhanh chóng rót vào kia trận đồ trong. Lớn cỡ bàn tay trận đồ thu nhận nhiều nguyên lực, lập tức thần tốc bành trướng. Ở bành trướng trong quá trình, phía trên phức tạp trận pháp, trận văn tất cả đều bị điểm tỏa ra ánh sáng. Trận đồ nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh liền che đậy toàn bộ hố sâu, thậm chí đem chung quanh một khu vực tất cả đều cho bao phủ ở phía dưới. Liên tục bành trướng đến đường kính chừng 10 thước, trận đồ mới rốt cuộc dừng lại. Trở nên lớn sau, phía trên kia trận pháp, trận văn, liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Trận pháp kia dường như chia làm hai bộ phân. Vòng trong là một mảnh tổ hợp quấn quyết lấy nhau đặc biệt phức tạp trận văn, phù văn. Mà ở ngoại vi trận văn còn lại là đơn giản một ít, lại thêm là có thêm 9 cái. Phảng phất không lệ thuộc vòng tròn trận văn. Trận đồ bành trướng đến mức tận cùng sau. 9 cái vòng tròn trận văn trong bỗng nhiên nhiều nguyên lực tụ tập, hưu một tiếng đánh xuống 9 đạo nguyên lực quang trụ. Nguyên lực quang trụ xoay chậm chậm, dường như sinh ra một cổ rất yếu ớt lực hấp dẫn. xem tới đây chính là muốn rót vào nguyên lực địa phương. Chuẩn bị động thủ đi. Tình huống rất rõ ràng. Sở Thanh Vân chín người cũng không có cái gì do dự. Bọn họ đều tuyển chọn bản thân gần nhất một chỗ nguyên lực quang trụ, đưa tay vào đi. Động thủ. Chuẩn bị hoàn tất sau, chín người trong tay đồng thời tuôn ra nguyên lực, thông qua cái này xoay chậm chậm nguyên lực quang trụ, hướng phía trên kia trận đồ rót vào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1799. Địa tâm dưỡng hồn. Phải đến lượng lớn nguyên lực bổ sung. Trên trận đồ những thứ kia trận văn, phù văn theo ngoại vi cửa hoàn bắt đầu từ từ hướng vào phía trong biến phải càng thêm sáng ngời chói mắt. Mà khi sở hữu trận văn, phù văn, toàn bộ biến phải chói mắt cùng chói mắt sau. Chính giữa trận đồ chỗ, rốt cuộc chậm rãi đánh xuống một luồng quang mang, rơi vào phía dưới trong hố sâu. Đạo ánh sáng kia ở trong hố sâu, như là mạng nhện một dạng lan tràn khắp nơi, phủ kín toàn bộ cái hố. Mà trong hầm những thứ kia hỗn loạn nguyên lực còn lại là theo những thứ này, mạng nhện từ từ bị chảy. Trận pháp cứ như vậy, từng bước chữa trị. Sở Thanh Vân chín người muốn làm, vẹn vẹn cũng chỉ là kéo dài hướng kia trận đồ ứng với nguyên lực cùng với tùy thời bảo trì cảnh giác. Lưu ý phổ cận tình huống chung quanh tiếng động. Mà liền sở Thanh Vân bọn họ bắt đầu làm bắt đầu chữa trị trận pháp thì chỗ cực xa trên không một đám mây trong lại có một đạo nhân ảnh. Cười lạnh nhanh chóng lui khoảng cách đi. Thánh viện ở ngoài. Mặc dù có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mảnh không gian này dù sao vẫn là rất lớn. Sở Thanh Vân bọn họ vận khí coi như không tệ, ở chỗ này chữa trị trận pháp thời điểm cũng không có gặp phiền toái gì. Đại nửa ngày trời sau, ở trận đồ phóng xuất đạo ánh sáng kia kiểm tra xuống trong hố sâu hỗn loạn nguyên lực đã cơ bản biến mất. Lại qua chốc lát, trong hố sâu cuối cùng một đạo hỗn loạn nguyên lực cũng ngưng tụ thành một đạo phù văn biến mất ở trong hố sâu biến mất. Đến đây trong hầm đã không có nguyên lực, chỉ còn dư lại trong trận đồ phóng xuất đạo ánh sáng kia. Chữa trị hoàn thành. Chắc là hoàn thành đi, trong hố liền nguyên lực ba động đều không phát hiện được một điểm. Đã như vậy, vậy thì thu công đi. Thương lượng một chút sau, chín người chấm dứt nguyên lực cung ứng đưa tay theo trong cột ánh sáng thu hồi. Mất đi nguyên lực chống đỡ. Chính giữa trận đồ phát ra đạo ánh sáng kia. Cũng là từ từ co lại. Lại lần nữa trở lại đến trận đồ bên trong. Trên xuống trận văn, phù văn cũng là nhanh chóng từ trong tới ngoài lại lần nữa biến phải ảm đạm. Mấy phút sau, nguyên lực triệt để hao hết sạch. Trận đồ lại trọng tân trở thành lớn cỡ bàn tay một khối, nhẹ nhàng trôi nổi ở hố sâu phía trên. Bất quá lúc này hố sâu bên trong lại đã không có bất luận cái gì nguyên lực. Nhìn qua giống như một người bình thường cái hố một dạng. Trong cũng không có nữa tản mát ra bất luận cái gì nguyên lực ba động. Ý vị này hủy hoại trận pháp đã chữa trị, lại trọng tân biến mất ở khu vực này trong. Nhiệm vụ hoàn thành. Vài người là lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Dù sao là lần đầu tiên nhận cái này thánh viện nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên đến cái này hỗn loạn phía bắc đến, sở dĩ trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn có như vậy điểm khẩn trương. Mà hiện tại trận pháp lại lần nữa chữa trị, lại không gặp phiền toái gì. Tự nhiên là trong lòng biến phải ung dung. Mấy người thuận tay huy động. Đem chung quanh bắn bay một ít đất đá quét vào trong hố sâu, đem cái hố lại lần nữa lấp lên. Sau đó bọn họ liền thân hình khẽ động, bay thẳng ở trên bầu trời, chuẩn bị rời đi nơi này phản hồi thánh viện. Không nghĩ tới nhiệm vụ này, vẫn là rất ung dung chứ sao? Trận pháp được chữa trị tốt, thánh viện bên kia cũng đã biết, chúng ta trở lại giao nhiệm vụ là có thể lĩnh khen thưởng. Thánh viện là ở bên kia. Phân biệt phương hướng một chút sau. Chín người không có dây dưa, liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng bay không có một phút đồng hồ, bọn họ lại toàn bộ mặt đều biến sắc, nhất tề ngừng thân hình. Bởi vì phía trước có một cái quái vật đang ở thân hình lảo đảo lắc lư cùng bọn họ tương hướng mà đi. Nhất cấp vũ tôn khí tức cũng dám như thế, thẳng tắp hướng về chúng ta xông qua đến. Linh dù không khỏi những mày trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Loại này đẳng cấp quái vật. Bọn họ 9 người này tùy ý một ra tay cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Nhưng khi quái vật kia lung la lung lay lấy bay gần một chút sau, bọn họ 9 người đều là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Bởi vì quái vật kia tướng mạo thực sự quá dọa người. Đó là một cái thân dài 6-7 mét, khổng lồ hắc báo một dạng quái vật, thân hình mạnh mẽ mạnh mẽ. Dư bộ vị đều rất như thường. Nhưng duy chỉ có viên kia đầu báo, như là bị chống đỡ tạc một dạng, phía trên dĩ nhiên là vỡ ra, thậm chí có khả năng rõ ràng thấy. Bên trong những thứ kia ngưng kết huyết dịch cùng với bao trùm ở nguyên lực trong, liên tiếp thình thịch kích động đại não. Thật là ghê tởm. Trong 9 người duy nhất nữ nhân Tô Như không khỏi che miệng lại, hướng Sở Thanh Vân bên kia không tự chủ di chuyển một bước. Nhưng hắn 8 người tuy nhiên cũng từ từ lộ ra nghi hoặc, thậm chí rất kinh ngạc thần sắc. Kỳ quái! Ngươi cũng phát hiện cái này trên người quái vật, vậy mà tràn ngập cường đại linh hồn chi lực ba động. Linh hồn chi lực ba động là từ nó trong ức phát ra. Mấy người đều nói ra. Mà Sở Thanh Vân cùng Mạc Cao lúc này nhìn quái vật này càng là lộ ra suy tư thần sắc. Bởi vì này trên người quái vật chỗ phát ra linh hồn chi lực ba động cùng trước đó bọn họ nhận thấy được nhất định chính là không có sai biệt. Hẳn là chỗ ấy trận pháp là gia hỏa này hủy diệt. Rõ ràng là một cái liền tránh né cường giả cũng sẽ không có một chút linh trí gì thú. Nhưng có cường đại như vậy linh hồn chi lực. Hai người suy tư chốc lát. Sau đó đúng là gần như cùng lúc đó hai mắt tỏa sáng. Địa tâm dưỡng hồn dịch. Hai người cơ hồ đồng thời phun ra. Mà sau khi nói xong bọn họ càng là lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương. Ha ha, địa tâm dưỡng hồn dịch chính là ta trong lúc vô tình ở đan trì một bản cổ tịch nhìn lên đến, không nghĩ tới Hoắc huyên vậy mà cũng biết, rõ là đủ thông thái. Mạc Cao cười ha ha nói ra. Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nói ra. Ta cũng vậy may mắn, nghe được người khác nói lên qua. Hai người tuy là cười nói. Nhưng dư bảy người tuy nhiên cũng có thể rõ ràng thấy, hai người bọn họ trong mắt khó có thể kiềm chế hưng phấn. Cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi tò mò. Hai vị vẫn là lý do khác đoán địa tâm dưỡng hồn dịch đến là vật gì? Cơ Hiền cười hỏi. Mạc Cao suy tư một chút, sau đó đáp. Địa tâm dưỡng hồn dịch là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý thiên tài địa bảo, hắn tác dụng chính là bổ sung linh hồn chi lực, hoặc giả chữa khỏi chữa trị, linh hồn chi lực bị tổn thương tạo thành bị thương. Bổ sung linh hồn chi lực, chữa khỏi linh hồn chi lực bị tổn thương. Nghe thế hai cái hiệu quả bên cạnh Cơ Hiền, Lăng Nguyên đám người tất cả đều là không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Linh hồn chi lực khôi phục thực sự quá khó khăn. Trừ nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là dứt khoát ngủ say. Loại này tự nhiên khôi phục ở ngoài, cơ hồ không có biện pháp khác. Mà tiếp xúc được linh hồn bí pháp, tất cả mọi người tại chỗ, đối linh hồn chi lực nhu cầu cũng đều là biến lớn. Cũng tỉ như Sở Thanh Vân. Hắn tốn hao trọn thời gian 10 ngày, mới đem hư không chi tháp, ở giữa nhất tầng một tòa hư không tháp tu luyện hoàn thành. Mà trên thực tế, này 10 ngày tuyệt đại đa số thời gian, hắn đều dùng đang khôi phục linh hồn chi lực ở trên. Chân chính dùng đến thời gian tu luyện, ngược lại căn bản cũng không nhiều.